Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2735, chương 2725, lấy tên làm đại giá. Dương Vũ thần chi danh, oanh, như là như sóng to gió lớn lực lượng theo cổ hoàng trong thân thể phun trào mà ra hướng về kiếm. Hoàng Mi Hawk nghiền ép mà đi, làm cho kiếm Hoàng Mi Hawk nắm nghịch lân kiếm tay đang run rẩy lấy. Có thể nghĩ cái này cổ hoàng lực lượng cường đại cỡ nào. Ngay tại kiếm Hoàng Mi Hawk hết sức ngăn cản nghịch lân kiếm phía trên cái kia truyền đến áp lực thật lớn lúc, cổ hoàng dày đặc cười một tiếng. Tay trái quyền đầu nắm chặt mang theo lực lượng đáng sợ hướng về kiếm Hoàng Mi Hawk ở ngực giận nện. Mà đến, bạch, phát giác được nguy cơ. Kiếm Hoàng Mi Hawk không chút nghĩ ngợi. Thân thể hướng về một bên lướt ngang ra ngoài tránh thoát cổ hoàng quyền đầu đánh giết. Hiu hiu hiu. Thế mà, ngay tại lúc này lít nha lít nhít xiềng xích lại là không có dấu hiệu nào theo hóa thành hình xăm. Dung nhập vào cổ hoàng trong thân thể hỗn độn trong miệng phun trào mà ra. Tại kiếm Hoàng Mi Hawk căn bản là không kịp làm ra cái gì phòng ngự cùng trốn tránh tình huống dưới. Bỗng nhiên đem thân thể của hắn chỗ quấn thân trói buộc. Làm cho hắn hành động bị trói buộc. Khạc khạc, tiểu tử, người hết, thấy thế, cổ hoàng trên mặt hiện ra một vẻ tham lam cùng khát máu nụ cười đến. Thân hình di động trong nháy mắt xuất hiện tại kiếm Hoàng Mi Hawk trước mặt. Bàn tay dò ra hướng về kiếm Hoàng Mi Hawk cổ chộp tới làm cho kiếm Hoàng Mi Hawk thần sắc băng hàn. Mắt thấy cổ hoàng bàn tay sắp rơi vào kiếm Hoàng Mi Hawk trên cổ. Trong mắt của hắn huyết sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Phần eo một cái, thân thể chấn động mạnh một cái. Ùn ùn kéo đến kiếm khí thì là dâng trào mà ra đem quấn quanh hắn thân thể xiềng xích cho đều đánh. Gãy đồng thời hóa thành một dòng lũ lớn hướng về cổ hoàng phóng đi. Đem cả người hắn chìm ngập. Oanh xùy, từ xa nhìn lại, cái kia lít nha lít nhít kiếm ý liền như là hồng thủy đem cổ hoàng thôn phệ. Đem hắn thân thể bao phủ. Kiếm Hoàng Mi Hawk thì là mượn cơ hội này mãnh liệt lui nhanh muốn cùng cổ hoàng kéo dài khoảng cách. Tới, đi được rơi a. Thế mà cổ hoàng lại là lông tóc không thương địa theo dòng thác kiếm khí chi bên trong lao ra. To lớn quả đấm to mang theo vô cùng lực lượng như thiểm điện mà đối với kiếm Hoàng Mi Hawk giận nện. Mà đi, trong miệng truyền ra băng lãnh lời nói. Chấn ma, theo cổ hoàng lời nói rơi xuống. Hắn trên nắm tay trong lúc đó bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng đến. Thẳng đến kiếm Hoàng Mi Hawk mà đi. Làm cho kiếm Hoàng Mi Hawk cảm giác được một cỗ nguy cơ chí mạng. Kiếm đạo 91 giải. Đoạn bờ sông. Theo kiếm Hoàng Mi Hawk cái kia thanh âm lạnh như băng vang lên. Ngập trời kiếm khí như là từ trên trời chảy xiết phía dưới Hoàng Hà chi thủy ngang qua tại kiếm. Hoàng Mi Hawk trước mặt hình thành một cái bàng thác nước lớn dòng nước lũ đến đem kiếm Hoàng Mi Hawk. Thân thể chỗ ngăn cản. Từ xa nhìn lại. Tại kiếm Hoàng Mi Hawk trước mặt một cái từ vô số kiếm khí ngưng tụ thác nước từ trên trời giáng xuống, rung động mọi người nhãn cầu. Đông, trong nháy mắt tiếp theo, chấn thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên lại là tại vô số người cái kia rung động ánh mắt nhìn. Chăm chú phía dưới cổ hoàng huy động quyền đầu nện vào kiếm khí kia trong thác nước. Lực lượng đáng sợ ngang dọc gào thét. To lớn kiếm khí thác nước như là pha lê giống như trong nháy mắt phá vỡ đi ra. Kiếm Hoàng Mi Hawk máu me khắp người. Trong miệng phun ra ra đại lượng máu tươi từ bên trong bay ngược mà ra. Như là bắn ra đi tên lửa hung hăng nện tại trên tường thành. Cái kia mạnh đại hủy diệt lực lượng bạo phát. Làm cho thép sắt chế tạo thành tường đều đang run rẩy. Ngay sau đó nổ bể ra đến. Hiện ra một cái lỗ thủng khổng lồ tới. Kiếm Hoàng Mi Hawk toàn thân xương cốt đứt gãy, toàn thân phủ đầy máu tươi, như cùng một người toàn máu hấp hối địa nằm tại hổ thành bên trong. Không ai từng nghĩ tới cổ hoàng công kích vậy mà như thế khủng bố tuyệt luân. Kiếm Hoàng đại nhân, Mi Hawk, nhìn thấy một màn này, tại chỗ mọi người sắc mặt đại biến, không ít người hướng về kiếm Hoàng Mi Hawk phóng đi. Chết, thấy thế. Cổ hoàng trên mặt hiện ra một vệt nụ cười dữ tợn đến. Hắn duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. cả người giống như mãnh hổ giống như ngang dọc gào thét. Thẳng đến sắt thép thành tường mà đi. To lớn quả đấm to mang theo sức mạnh cường hãn hướng về kia nổ tung đi ra lỗ thủng đập ra. Muốn đồ đem kiếm Hoàng Mi Hawk đuổi tận giết tuyệt. Hàn băng lĩnh vực. Thế mà, ngay tại lúc này vũ thần cái kia thanh âm lạnh như băng lại là tại thời khắc này trong lúc đó vang. Lên, răng rắc, oanh xùy. Theo vũ thần cái kia thanh âm lạnh như băng vang lên. Cả vùng hàn khí ngang dọc. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ ngưng kết ra từng tầng hàn băng đến. Trong nháy mắt hóa thành hàn băng thế giới. Khiến người ta phảng phất thân ở vô tận cực hàn thế giới bên trong. Trên bầu trời cũng là tại thời khắc này bay xuống lên đóa đóa tuyết hoa. Đại lượng hàn băng phân tử cũng là tại ánh sáng mặt trời khúc xạ phía dưới như ẩn như hiện. Nguyên bản hướng về thành tường phóng đi cổ hoàng cũng là tại thời khắc này trong nháy mắt bị hàn. Băng chỗ đóng băng, hóa thành một tòa bắt mắt không gì sánh được tượng băng tới. Tại cái kia đầy trời tung bay tiết hoa cùng hàn băng phân tử bên trong. Vũ thần bóng người chậm chậm địa nổi lên. Giờ khắc này, tại vô số người rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Vũ thần như cùng một đầu hùng ưng từ phía chân trời đáp xuống. Toàn thân hắn hàn khí ngang dọc, phảng phất như là hàn ngọc chế tạo. Bàn tay dò ra. Giữa cả thiên địa hàn băng phân tử như là bị một loại nào đó triệu hoán đồng dạng hướng về bàn tay. Hắn hội tụ, cuối cùng ngưng tụ trở thành một thanh vô cùng sắc bén. Ẩn chứa vô số hàn băng pháp tác trường thương tới. Hàn băng trường thương nơi tay. Vũ thần khí thế biến đến càng thêm hung hãn cùng to lớn. Tại hắn sau lưng một tôn to lớn hư ảnh thì là nổi lên. Vậy mà cùng kiếm Hoàng Mi Hawk một dạng. Tôn này hư ảnh đều là cùng chính hắn bản thể không khác chút nào. Một cỗ khí thế đáng sợ thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Trong chớp nhoáng này, mọi người phảng phất có một loại ảo giác. Vũ thần cũng là giữa thiên địa hết thảy. Cũng là chúa tể hết thảy thần. Oanh xùy, nhìn lấy cái kia bị đóng băng cổ hoàng. Vũ thần trong mắt lóe ra lạnh lẽo hàn mang. Cuồng bạo sát ý phun trào. Mãnh liệt mà đưa tay bên trong hàn băng trường thương đối với cổ hoàng thân thể đâm ra. Võ thần chi nộ, oanh xùy, tại vô số người cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Vũ thần nắm tay bên trong hàn băng trường thương vô cùng tinh chuẩn theo cái kia bị đóng băng cổ. Hoàng nơi ngực đâm vào, theo hắn phía sau lưng đâm ra, đem hắn toàn bộ thân hình đều cho triệt để xuyên qua. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch, đỏ tươi huyết dịch theo sắc bén kia hàn băng trường thương mũi. Thương rơi mà xuống, vừa mới rơi trên mặt đất thì ngưng kết thành vì băng xương. Cổ hoàng đại nhân, Ngô Vương, cổ hoàng đại nhân, cái này bất chợt tới một màn. Thời khắc mấu chốt chuyển hướng làm cho cái kia vô số tinh không dị tộc sắc mặt đều là không khỏi. Đại biến, trên mặt hiện ra nồng đậm kinh khủng cùng hoảng sợ đến. Run rẩy lo lắng thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng bọn họ cái kia chí cao vô thượng. Vô cùng cường đại cổ hoàng vậy mà tại thời khắc này bại. Giống, ngao, vũ thần uy vũ. Nhìn thấy một màn này. Vô số nhân tộc thì là thần sắc kích động. Thân thể đều bởi vì hưng phấn mà đang run rẩy. Từng tiếng cuồng hỉ kích động thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Vũ thần cái này một tuyệt địa phản kích thật sự là quá khiến đến bọn hắn hưng phấn kích động. Quả thực là quá tuấn tú. Trên tường thành, Sở Nam trong mắt sắc bén quang mang lấp lóe, trong mắt vô số hắc ảnh lưu truyền. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trên chiến trường kia bị đông thành tượng băng sau đó bị hàn băng. Trường thương xuyên thủng thân thể cổ hoàng. Trên mặt tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái kia cổ hoàng có vấn đề. Cũng chưa chết. Vũ thần một mình hắn chống đỡ không bao lâu. A binh, đem cây xương rồng tàu, phệ hổ, cho ta. Sau đó, Sở Nam chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở một bên cái kia rơi vào trọng thương máu me khắp. Người sở binh trên thân. Trong miệng truyền ra dứt khoát lời nói tới. Ca. Sở binh mở to miệng muốn nói cái gì? nhưng là cuối cùng đến miệng lời nói lại là nuốt trở về. Đem cây xương rồng tàu đưa tới Sở Nam trong tay. Cây xương rồng tàu nơi tay, Sở Nam khí thế biến đổi, phảng phất một đầu bạo tẩu mãnh hổ. Đem ánh mắt rơi ở một bên Lang Vương Tần Dương, thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân cùng U Linh trên thân. Trong miệng có bình tĩnh thanh âm truyền ra, nho nhã, A Dương một hồi hai người các ngươi yểm hộ ta. U Linh người phụ trách thi triển ảnh thứ toàn giải hạn chế cổ hoàng hành động, tước đoạt hắn tầm mắt. Thế nhưng là, Nam ca, ngươi bây giờ thân thể, nghe được Sở Nam lời nói, cảm nhận được khí thế của hắn cùng dứt khoát, Lang Vương Tần Dương, thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân còn có U Linh ba người bọn họ sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Trong mắt hiện ra nồng đậm lo lắng cùng lo lắng tới. Không dùng Sở Nam nhiều lời, bọn họ thì đều biết Sở Nam muốn làm gì. Hắn muốn thi triển cây xương rồng tàu toàn giải. Thế nhưng là, hiện tại Sở Nam thân thể hắn có thể thừa nhận được ở cây xương rồng tàu toàn giải lực lượng cùng phản phệ a, không cần nhiều lời, chuyện này cứ như vậy định, đều chuẩn bị sẵn sàng đi. Thế mà Lang Vương Tần Dương lời nói vẫn chưa nói xong, chính là bị Sở Nam cái kia lạnh lùng dứt khoát thanh âm chỗ đánh gãy. Nghe được Sở Nam lời nói, cảm nhận được hắn trong lời nói dứt khoát, nhìn lấy chiến trường kia cục thế, Lang Vương Tần Dương, thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn họ đều là không khỏi rơi vào trầm mặc. Hô, Sở Nam nhẹ nôn một ngụm trọc khí, đem ánh mắt rơi vào vũ thần cùng cổ hoàng trên chiến trường. Nhìn lấy cái kia bị đóng băng cổ hoàng, cảm nhận được bên trong cái kia ngay tại thai nghén lực lượng kinh khủng. Vũ thần trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng đến. Thân là người trong cuộc, hắn biết rõ vừa mới hắn công kích tuy nhiên tinh chuẩn trúng đích cổ hoàng, nhưng là cái kia cổ hoàng cũng chưa chết. Hắn có thể cảm nhận được trong tầng băng dựng dục lực lượng đáng sợ. Hắn biết, chiêu tiếp theo hắn chỉ sợ cũng đến cùng cái kia cổ hoàng phân ra tránh thức thắng bại tới. Thể nội hàn khí dâng trào, vũ thần theo trong túi quần móc ra một điếu xì gà nhen nhóm ngậm lên miệng. Dùng sức hít một hơi, đem nồng đậm khói bụi chậm chậm theo trong miệng phun ra. Có lẽ, đây là đời này của hắn sau cùng có thể rút đến một miệng xì gà. Lưu luyến quất một miệng xì gà, vũ thần xoay đầu lại, ánh mắt chậm chậm từ phía sau trên thân mọi người đảo qua. Đối với hắn lộ ra một cái làm cho người cảm thấy an tâm nụ cười tới. Sau đó, hắn chậm chậm giang hai cánh tay, lực lượng vô hình khuếch tán ngang dọc. Thân thể của hắn tại thời khắc này vậy mà bắt đầu quỷ dị hướng về không trung lơ lửng. Một cỗ tràn ngập bá đạo cùng hủy diệt khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Tại vô số người rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới trong không khí phiêu đãng hàn băng phân. Tử, giữa thiên địa ngang dọc linh khí tại thời khắc này như là nuốt chửng đồng dạng hướng về vũ thần. Trước mặt điên cuồng ngưng tụ mà đi. Một cái ẩn chứa vô tận lực hủy diệt năng lượng cầu tại vũ thần trước mặt hình thành. Đồng thời theo hàn băng phân tử cùng linh khí rót vào, cái kia năng lượng bóng thì là đang điên cuồng bành trướng cùng biến lớn. Chỉ là trong nháy mắt chính là siêu việt vũ thần cái đầu, biến thành một cái bán kính trọn vẹn đạt tới 50 mét đại viên cầu. Đồng thời còn tại điên cuồng bành trướng, như là ngang qua chân trời ánh trăng. Mà vũ thần cái kia cường tráng thân thể thì là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khô quát cùng khô kiệt. Cái kia một đầu tóc muối tiêu tại thời khắc này lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến là màu trắng. Hắn cương nghị lãnh khốc khuôn mặt biến đến vô cùng già nua. Toàn bộ bộ mặt đều lõm đi xuống, phủ đầy nếp uốn, như là 8-90 tuổi tuổi xế chiều lão nhân. Cái kia song có lực hai tay biến đến khô gầy không gì sánh được. Hai tay chỉ còn lại có xương cốt cùng một lớp da thịt. Cái kia cao lớn thân thể cũng là bởi vì thân thể khô kiệt già yếu mà biến đến thấp bé gầy yếu. Mặc lên người áo khoác đều tại đây khắc trượt xuống, đem hắn cái kia gầy yếu thấp bé thân thể hoàn toàn hiển lộ mà ra. Hắn trước mặt cái kia năng lượng khổng lồ bóng còn đang không ngừng bành trướng, như cùng hắn trống lên một vành mặt trời đem mọi người hy vọng thắp sáng. Vũ thần đại nhân, nhìn lấy bộ dáng kia đại biến vũ thần, vô số người sắc mặt đại biến, trên mặt hiện ra nồng đậm lo lắng, hốc mắt từ từ biến đến ẩm ướt, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu vạn phần. Không dùng bọn họ hỏi nhiều, giờ khắc này bọn họ cũng đều biết vũ thần đang làm cái gì. Vũ thần đang tiêu hao thân thể của hắn, chỗ thai nghén tất cả lực lượng cùng sinh cơ tại dựng dục. Đời này của hắn cường đại nhất công kích. Nghe được cái kia vô số người lo lắng hò hét, vũ thần cái kia khô quắt già nua trên mặt hiện ra một vệt ôn hòa hiền lành nụ cười đến. Suy yếu tang thương thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này cổ hoàng thực lực càng cường đại, chính là ta bình sinh hiếm thấy. Vừa mới ta công kích cũng không thể đầy đủ giết hắn, chỉ là đem hắn cho ngắn ngủi địa đóng băng a. Nhận được qua nhiều năm như vậy mọi người ban cho ta vũ thần xưng hô thế này, nói ra thật xấu hổ. Cùng nhau đi tới cô phụ mọi người đối với ta hy vọng. Vũ thần hẳn là vô địch tồn tại, mà ta lại không phải vô địch. Liền đối giao cái này không quan trọng cổ hoàng đều phải đem hết toàn lực. Cái này võ thần chi danh, ta quả thực không xứng. Hôm nay, ta liền đem cái này võ thần chi danh trả lại mọi người. Ta hy vọng có thể có một người có thể chân chính gánh vác cái này võ thần chi danh. Qua nhiều năm như vậy, không thể vì mọi người làm những gì. Hôm nay liền dùng ta đầu này mạng già đến cho mọi người khai sáng ra một cái ngày mai. Vĩnh biệt, ta có thể dễ thương nhóm. Vũ thần cáo biệt không thể nghi ngờ không làm cho mọi người ào ào rơi lệ. Theo vũ thần lời nói rơi xuống, tại vô số người rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, vũ thần cái kia thấp bé khô gầy thân thể lại là gánh lấy so với hắn đại gấp mấy vạn, không chỉ có thể lượng bóng mãnh liệt mà đối với phía dưới cái kia bị đóng băng cổ hoàng đáp xuống. Võ bạo càn khôn, chỉ có vũ thần cái kia mang theo nồng đậm bá đạo lời nói ở chân trời quanh quần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.